Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, một trận. Tỉnh lại chi chiến, ngoặc kép, trở về A Silver, người đã rất cố gắng. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Hyakun xuất ra Pokbo đem Silver thu hồi, thấp giọng nói một tiếng về sau, đem Pokbo giao cho bên cạnh nhân viên công tác trong tay. Sau đó quay đầu nhìn đã bay trở về Enon bên cạnh Satu, trong miệng có chút hừ một cái. Sau đó lần nữa xuất ra một viên Pokbo, nhanh chóng ném tới trên sân. Đi thôi, Shinku, giống ô, Shinku, đối thủ rất mạnh, phải cẩn thận, giống ô, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Trọng tài nhìn thấy Shinku ra sân, vội vàng tuyên bố chiến đấu tiếp tục. Xông đi lên Satu, dùng cân phiêu dây, Kiong cấp tốc đối Satu hạ đạt chỉ lệnh. Satu cũng là nhanh chóng hướng Shinku bay đi. Một trận kỳ dị sóng ánh sáng từ Satu trong ánh mắt bắn ra. Vừa rồi đối chiến, Satu cơ hồ đều không có thụ thương. Giờ phút này thể lực vẫn rất dồi dào. Tốc chiến tốc thắng, Extreme Speed, Thunder Fang, Silver bị đánh bại. Hyakun trong lòng rất là không thoải mái. Cùng nhau đi tới, giống như thụ thương nhiều nhất chính là Silver. Lần trước núi Silver thời điểm còn vô cớ nằm thương, hiện tại lại bị siêu năng thuộc tính Pokemon đánh bại. Đơn giản không nên quá biệt khuất. Nghĩ đến Silver thụ thương dáng vẻ, Hyakun trong lòng dấy lên điểm điểm lửa giận. Làm cái thứ nhất chủ động đi theo chính mình Pokemon, Hyakun đối Silver tình cảm đặc biệt nhất. Loại kia lần thứ nhất thu phục Pokemon cảm giác là cái khác Pokemon đều không thể thay thế. Siro là Hyakun theo trứng bên trong ấp ra, tràn đầy yêu chiều. Mà Sawama cùng Anko là cùng Hyakun ở chung được hơn nửa năm, sau đó bị tiến sĩ ốc đưa tặng cho Hyakun. Chỉ có Silver, tại loại này tình huống đặc thù dưới lựa chọn Hyakun, lựa chọn tin tưởng Hyakun, cùng nhau đi tới, bỏ ra nhiều như vậy. Cho nên mặc kệ là lần trước bị Kurosaru đả thương, vẫn là lần này bị Satu đả thương, cái này đều để Hyakun tức giận không thôi. Giống ô, cảm giác được Hyakun phẫn nộ, Shinku biểu lộ cũng trong nháy mắt hung ác rất nhiều. Thân thể đột nhiên khom người, sau đó liền hóa thành một đầu tia chớp màu đỏ lao nhanh ra. Cân phiêu dây liền Shinku cái bóng đều không có đụng phải, liền bị Shinku tránh thoát. Shinku Extreme Speed bộc phát, một cái nghiêng người bốn chân đồng thời đạp ở bên cạnh thân cao cao trên mặt đá. Đột nhiên một cái xoay người nhảy vọt, một đầu hung hăng đâm vào hoàn toàn chưa kịp phản ứng Satu trên thân. Shinku song chảo nhanh chóng nhào động, đồng thời bắt lấy Satu thân thể. Trong miệng càng là lóe ra điện quang, hung mãnh hướng phía Satu táp tới. Teleport, lạc, bị Shinku trên không trung đè lại Satu. Mắt thấy là phải thảm tao Shinku lôi miệng. Enon ra lệnh một tiếng về sau, Shinku song chảo phía dưới thiên điểu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một chương miệng rộng cắn lấy không khí bên trong, phát ra một trận dòng điện va chạm ba ba âm thanh. Giống ô, mắt thấy con mồi biến mất, Shinku rơi xuống từ trên không, rơi xuống một chỗ đại nham thạch phía trên, nhanh chóng quay người, đối với xuất hiện lần nữa tại sau lưng trên bãi cỏ Satu, phát ra một trận gầm nhẹ, tốc độ thật nhanh, ghê tởm, Satu, dùng Take Win. Enon ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua tốc độ dị thường mau lẹ Shinku, sau đó nhanh chóng để Satu sử dụng gia tốc kỹ năng, không thể để cho nó đạt được. Shinku lại một lần nữa dùng Extreme Speed. Shinku ưu thế chính là cái kia như gió tốc độ, có ưu thế liền muốn một mực nắm chặt. Giống ô, lần nữa nghe được chỉ lệnh, Shinku trên thân trong nháy mắt hiện ra năng lượng màu đỏ, nhanh chóng mở ra bốn chân, mang theo mãnh hổ hạ sơn khí thế nhanh chóng từ trên mặt đá lao xuống, giơ lên một trận bụi mù, lưu lại một đường màu đỏ quang ảnh đột nhiên phóng tới Satu. Đúng lúc này, trên bầu trời lập tức xuất hiện một trận vặn vẹo, Theo sát mà đến chính là mấy đạo quỷ dị đồng thời cường đại sai bầu công kích từ vặn vẹo bên trong. Lao nhanh ra, trong chớp mắt liền đem hoàn toàn chưa kịp phản ứng Xin Cu bao phủ trong đó. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Hyakun một mặt kinh ngạc nhìn xem bụi mù cuồn cuộn trong sân ở giữa. Lập tức mới nhớ tới, lúc trước Satu Future sai cũng không có biến mất. Chính mình bởi vì nhất thời nộ khí liền đem chuyện này quên không còn một mảnh. Trong lòng lập tức ảo não vạn phần. Giống, đột nhiên, trong sân ở giữa truyền đến một tiếng hơi có vẻ hư nhược giống lên một tiếng. Bụi mù một trận chập trùng. Xin Cu vết thương chồng chất thân thể nhanh chóng từ trong xương khói nhảy trở về. Nhảy ra xương mù về sau. Xin Cu lần nữa quay đầu. Thấp giọng với đối thủ. Phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Lạc. Mà tại lúc này. Satu Techwin cũng sử dụng thành công. Một trận cuồng phong thổi qua. Trên sân xương mù lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xin Cu hạ thấp thân thể đỉnh lấy cuồng phong. Trên người lông tóc tựa như hỏa diễm lay động. Xin Cu, thật xin lỗi, là ta thất trách. Hyakun mặt không thay đổi tùy ý gió lớn ào ạt lấy thân thể của mình. Trên sân bãi đá vụn bị cuồng phong mang theo, xẹt qua Hyakun gương mặt, trượt ra một đầu nho nhỏ vết thương, một tia huyết dịch lưu lại. Hyakun lại hoàn toàn không để ý, con mắt nhìn chằm chằm động đậy thân thể. Cuối cùng ngăn tại trước người mình Xin Cu, phát ra chân thành nhất hối hận âm thanh, giống ô, chấm ngoặc kép. Xin Cu nghe được Hyakun, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đong đưa đầu óc của mình túi gầm nhẹ một tiếng. Biểu thị chính mình cũng không ngại. Ha ha, người cái tên này còn muốn an ủi ta. Ta thế nhưng là rất kiên cường, mới không cần ngươi an ủi. Xin Cu, có thể lại tin tưởng ta sao? Lần này ta sẽ không lại để ngươi thụ thương. Hyakun nhìn xem Xin Cu chẳng hề để ý dáng vẻ. Trên mặt cũng lần nữa hiện ra vẻ tươi cười. Ngẩng đầu nhìn tạm thời đình chỉ công kích Anon cùng Satu. Chăm chú đối Xin Cu nói. Giống. Đáp lại Hyakun. Là một tiếng khẳng định trùng thiên giống to. Tốt. Anon. Đợi lâu. Tiếp xuống ta cần phải nghiêm túc đánh một trận. Hyakun nghe được Xin Cu đáp lại, quay đầu đối với Anon hô lớn, trong giọng nói mang theo một tia lòng biết ơn, chỉ là cơ bản nhất đối chiến lễ nghi thôi, ta cũng nghĩ cùng trạng thái đối thủ tốt nhất đối chiến, dạng này mới có thể để cho ta biến thành mạnh hơn. Mà lại, ta nghĩ nếu như là ta ra đồng dạng tình trạng, Hyakun ngươi nhất định cũng sẽ lưu lại cho ta không gian a. Anon cũng chỉ là cười cười đáp lại nói. Vậy cũng không nhất định. Ta nói không chừng sẽ lập tức phát động tiến công. Ngươi lần này thế nhưng là tính sai nha. Xin Cu, phát động Morning Sun. Giống ô. Hyakun nhíu lông mày vừa cười vừa nói. Sau đó để Xin Cu phát động Morning Sun hồi phục thể lực. Cái này cũng biểu lộ chiến đấu lần nữa bắt đầu. Cứ như vậy ở trước mặt ta khôi phục thể lực. Quá coi thường ta sao? Lên A Satu. Dùng sai kích, lạc, Xin Cu, protect, tiếp tục hồi phục, giống ô ô ô ô. Trong nháy mắt hai người lần nữa giao phong, quá làm cho người ta cảm động. Đây chính là thuần túy nhất huấn luyện ra sao. Chỉ là vì leo lên Pokemon đại sư con đường này mà không ngừng cố gắng. Muốn gặp được mạnh nhất đối thủ, muốn gặp được mạnh nhất Pokemon. Đây chính là chân chính huấn luyện ra tín niệm sao. Thật sự là quá làm cho người ta hướng tới. Nhịn không được để cho ta nhớ tới ta cái gì đã trôi qua thanh xuân. Khi đó ta ở dưới ánh tà dương. Khụ khụ khụ, không có ý tứ đi chạch. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Người xem các bằng hữu xin vì bọn hắn đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô. Giống a a a nha. Ngoặc kép, Satu, dùng e slash, lạc, nhảy ra tránh né. Thể lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Vậy liền chơi điểm kích thích. Xin Cu, dùng double team. Giống, nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất khôi phục thể lực Xin Cu đột nhiên bật lên mà lên. Né tránh Satu E slash. Sau đó một tiếng gầm nhẹ. Di chuyển bốn chân nhanh chóng hướng Satu chạy tới. Chạy thời điểm, từng đạo ảnh phân thân nhanh chóng khuếch tán mà ra. Rõ ràng chỉ có một con thật xin cu, lại ngạnh sinh sinh chạy ra thiên quân vạn mã hiệu quả. Ngay tại lúc này, dùng Flame Wheel, giống ô, ngay tại vô số xin cu ảnh phân thân mê hoặc vậy mà chim thời điểm. Hyakun lần nữa phát ra chỉ lệnh. Tất cả xin cu ảnh phân thân tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa toàn bộ giấy lên hỏa diễm. Toàn bộ sân bãi trong chớp mắt biến thành một cái biển lửa. Đâu đâu cũng có cháy hừng hực. Bốn phía tán loạn đại hỏa cầu. Satu, nhanh lên bay về phía không trung. Anon nhìn trước mắt đầy trời biển lửa khẽ nhíu mày. Vội vàng chỉ huy Satu lên không tránh né. Đừng để nó chạy thoát. Ngồi lên Heatwave đuổi theo. Satu ưu thế chính là có thể phi hành. Nếu để cho Satu bay đến chỗ cao, cái kia xin cu muốn tiếp tục công kích đến Satu coi như không dễ dàng. Bởi vậy tuyệt đối không thể để cho Satu cứ như vậy chạy mất. Giống ô, ngay tại xin cu nghe được Hyakun chỉ lệnh nháy mắt sau đó. Tuyệt cường hít quay nhanh chóng tại xin cu dưới thân hình thành. Hóa thành một cỗ mạnh mẽ động lực thúc đẩy mà ra. Kéo lấy xin cu thân thể, như một nhánh hỏa diễm chi tiễn. Thẳng tắp vọt tới còn tại trèo lên bên trong Satu. Xin cu mạnh mẽ thân thể trên không trung nhanh chóng đoàn thành một con Flame Wheel vòng. Hung hăng đập vào Satu trên lưng. Sau đó hai cái Pokemon đồng thời hướng xuống rơi xuống. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Giơ lên một trận cho bụi. Xin cu, Satu, Hyakun cùng Anon tất cả đều chăm chú nhìn nhanh chóng tiêu tán sương mù. Lo lắng đến chính mình Pokemon an nguy. Giống nha. Đúng lúc này, một tiếng giống lên một tiếng từ trong sương khói truyền ra. Sau đó xin cu thân ảnh nhanh chóng từ trong sương khói chui ra. Một mặt hưng phấn chạy đến Hyakun trước mặt. Cầm chính mình xám xịt đầu to cọ lấy Hyakun. Satu, mất đi năng lực chiến đấu. À cây nai thắng được thắng lợi. Trọng tài nhìn thấy sương mù tiêu tán về sau. Satu không nhúc nhích nằm trên mặt đất đập ra trong hố sâu. Hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Thế là lập tức lớn tiếng tuyên cáo toàn trường. Tốt a, làm tốt lắm. Xin cu, giống ô ô ô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.